Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 801, Chu Đan Tuyền tác phẩm. Tạ Dực nói tiếp, còn một người khác vấn đề. Bức họa này tuy rằng phong cách rất giống là Càn Long làm, nhưng họa đến thật sự quá tốt rồi một ít. Vu Bác Đạt nghe vậy có chút ngạc nhiên. Tạ Lão, ngươi lời này nói ta có chút không rõ. Lẽ nào họa quá tốt cũng là vấn đề? Này có phải là có chút uốn cong thành thằng? Tạ Dực nói, đương nhiên là có vấn đề. Trên thực tế, Càn Long hội họa trình độ cũng không tính là quá mức xuất chúng. Chỉ là bởi vì hắn là hoàng đế, vì lẽ đó có một loại đặc biệt khí chất. Hơn nữa hiện tại đập tràng trắng trợn lẫn lộn cung đình khái niệm. Càn Long tác phẩm giá cả mới gặp liên tục tăng lên. Người phải thay đổi thành một cái cùng trình độ không quá nổi danh tác giả. Rất khả năng số lẻ đều không có. Đương nhiên, người nếu như không đồng ý ta nói như vậy, còn có một chút kẽ hở có thể phân biệt. Càn Long bức tranh các loại vật liệu đều là lúc đó tốt nhất. Chỉ, quyên đều vì ngay lúc đó tuyệt đỉnh chi phẩm. Có chất lượng tốt chỉ, quyên tất cả đặc thù. Mực đóng dấu vì là lấy chân châu, mã não, san hô, xạ hương, mai mảnh, giấy thép vàng, hổ phách, hầu chờ tám quý chân phẩm tinh chế mà thành bát bảo mực đóng dấu. Có màu sắc tươi đẹp, thuần khiết, dấu rõ ràng đặc điểm. Bức họa này ở phương diện này đều không đạt tiêu chuẩn. Mặt khác, Càn Long yêu thích thu gom các đời tên mặc, mà Càn Long ngự chế mặc phẩm chất tuyệt hảo. Vì lẽ đó hắn bức tranh màu mực hắc bên trong trong suốt, chắc chắn sẽ không đăng bồi trong quá trình xuất hiện chạy mặc hiện tượng. Nhưng người này xem nơi này, có rõ ràng chạy mặc hiện tượng. Đây là chính phẩm tuyệt đối không thể có thể xuất hiện. Tạ Dực chậm rãi mà nói, có vấn đề địa phương từng cái vạch ra. Nghe được Vu Bác Đạt á khẩu không trả lời được. Vu lão bản, không biết ngươi còn có vấn đề gì? Tạ Dực hỏi, Vu Bác Đạt cười khổ lắc lắc đầu. Không nghĩ tới ban đầu ta bỏ ra số tiền lớn mua, kết quả lại là một bức hàng nhái. Có thể thiệt thòi chết ta rồi. Có điều Lý Tổng ngài yên tâm, có vấn đề đồ vật ta đều nhận. Thiếu bao nhiêu tiền, đến cuối cùng cùng tính một lượt. Lý Hội Cương nhàn nhạt gật gật đầu. Xin mời Tạ Dực tiếp tục giảng giải. Tạ Dực tiếp tục nói, cái thứ hai có vấn đề chính là này tấm từ vị tạp bánh bột mì. Nói như vậy từ vị tác phẩm không câu nệ với vật tượng. Có thể tóm lại thần khí. Dùng bút cùn phô trương. Thế như cuồng phong mưa rào. Ngang dọc bể nghễ. Nhưng này tấm tác phẩm. Ở toàn thể trên chỉ có từ vị sáu thành công lực. Kém khá xa. Cho tới thứ ba kiện có vấn đề chính là này con định diêu đỉnh. Lão hủ mặc dù đối với đồ sứ giám định cũng không phải rất ở hành, nhưng cũng có thể thấy, này con đỉnh tạo hình có vấn đề, cũng không phải đại tống định diêu tác phẩm, có điều cũng còn tốt, này con đỉnh cũng coi như là lão phảng, vẫn có giá trị. Vu lão bản, ngươi có cái gì muốn nói? Lý Hội Cương nhìn Vu Bác Đạt ánh mắt có chút âm lãnh. Người muốn nói lúc trước cái kia bức hạnh hoa đồ khả năng bởi vì phẳng trình độ rất cao. Vu Bác Đạt nhìn lầm còn có thể thông cảm được. Nhưng mặt sau hai cái lại là xảy ra chuyện gì? Một bức chỉ có bút tích thực sáu thành công lực. Mà đồ sứ càng là liền tạo hình đều có vấn đề. Đây là chuẩn bị qua loa chính mình sao? Vu Bác Đạt liền vội vàng nói. Lý Tổng, ta cũng không phải cố ý lừa dối ngài. Này ba món đồ cũng đều là ta vàng dòng bạc trắng mua được. Ta cũng là người bị hại a. Có điều ngài yên tâm. Ta dù như thế nào cũng sẽ không để cho ngài chịu thiệt. Ngài tính toán một hồi còn lại 7 cái tác phẩm bao nhiêu tiền. Thiếu bao nhiêu ta này tiếp tế ngài bao nhiêu. Chuẩn bị bao lâu trả lại ta. Lý Hội Cương hỏi. Vu Bác Đạt nói. Cái này muốn xem thiếu bao nhiêu. Nếu như tiền không nhiều, ta một hai ngày bên trong liền có thể gom góp đến tài chính. Nếu như thiếu nhiều lắm, khả năng muốn trì hoãn chút thời gian. Lý Hội Cương dò hỏi Tạ Dực. Đối phương đưa ra 7 cái đồ cổ 2.000 vạn định giá. Vu Bác Đạt cắn răng. 2.000 vạn liền 2.000 vạn đi. Có điều còn lại này ngàn vạn kính xin Lý Tổng cho ta chút thời gian. Ta muộn nhất một tháng đem tiền cho ngài đưa tới. Đối với kết quả này, Lý Hội Cương vẫn tương đối thỏa mãn. Chỉ ít Vu Bác Đạt không có chống chế. Đương nhiên, nếu như Vu Bác Đạt dám chống chế, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Trực tiếp ném đến trong biển này cá mập. Được, ngươi một lần nữa viết chương giấy nợ. Ta cũng viết phân biên lai. Được rồi, Vu Bác Đạt vội vã đồng ý. Trên thực tế, làm vật chủ, đồng thời này 10 cái đồ cổ trải qua nhiều vị chuyên gia giám định. Hắn làm sao có khả năng gặp không biết chúng nó có vấn đề. Nguyên bản hắn còn dự định đục nước béo cò. Không nghĩ tới Lý Hội Cương lại đem Tạ Dực cho mời tới. Để hắn hết thảy kế hoạch đều tính sai. Ngẫm lại đều phiền muộn đến kem trà răng. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đem Tiết Văn Quang gọi vào bên người. Nhỏ giọng hỏi, người cùng Vu Bác Đạt nhận thức sao? Từng có mấy mặt chi duyên? Tiết Văn Quang trả lời, nào sẽ, đợi lát nữa ngươi như vậy, có vấn đề hay không? Mạnh Tử Đào nói rằng, Tiết Văn Quang hơi run run, lúc này gật đầu nói, không thành vấn đề, ta nhất định hoàn thành thật xinh đẹp. Đây chính là ngươi nói, nếu như làm táp, chấm ngoặc kép, ngài yên tâm được rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vu Bác Đạt cùng Lý Hội Cương giao hàng xong xuôi. Lập tức liền đưa ra cáo từ, để với hắn đến người trẻ tuổi cầm còn lại 3 món đồ rời đi. Có điều mới vừa đi ra phòng riêng không một hồi, hắn liền bị mặt sau tới rồi Tiết Văn Quang cho gọi lại. Vu Tổng, xin dừng bước, Vu Bác Đạt quay đầu lại nhìn thấy vội vã chạy tới Tiết Văn Quang. Trong lòng có chút hiếu kỳ, hỏi, hóa ra là Giang lão sư, không biết tìm ta có chuyện gì. Tiết Văn Quang trên mặt mang theo nụ cười, để sát vào quá khứ nói rằng, Vu lão bản, ta nghĩ cùng ngươi làm món làm ăn, cùng ta làm ăn, cái gì chuyện làm ăn? Vu Bác Đạt ngờ vực nhìn Tiết Văn Quang, chính mình dĩ vãng cùng Tiết Văn Quang căn bản không cái gì gặp nhau. Làm sao Tiết Văn Quang sẽ tìm mình làm chuyện làm ăn? Tiết Văn Quang đi tới Vu Bác Đạt trước mặt, lén lén lút lút địa nói. Ta xem Vu Tổng còn lại cái kia 3 cái ngoạn ý rất tốt. Không biết có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích. Qua tay tặng cho ta. Vu Bác Đạt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Náo loạn nửa ngày Tiết Văn Quang là muốn mua chính mình còn lại này 3 cái đồ cổ. Giang lão sư, người đem hàng nhái thực sự phẩm bán. Liền không sợ bị người phát hiện. Vu Bác Đạt nhìn Tiết Văn Quang. Trong lòng rất là khinh bỉ. Vu Tổng. Nói vậy ngài cũng biết ta là nội địa đến. Hiện tại thường thường có một ít lão bản đến ta này tới mua đồ. Trong đó một ít lão bản đều là nhà giàu mới nổi. Hơn nữa hoan hỉ nhất học đòi văn vẻ. Dùng đồ cổ đến sung tình cảnh. Bọn họ nào có cái gì nhãn lực nhận được thật là xấu a. Huống hồ, ta cũng sẽ không chúng nói chúng nó là chính phẩm. Coi như sau đó tìm tới ta. Ta cũng luôn có lý do. Nói một lời chân thật, những này nhà giàu mới nổi tiền chính là dùng để kiếm lời. Ta không kiếm lời có chính là người kiếm lời. Nói đến đây, Tiết Văn Quang cười ha hả hỏi. Vu Tổng, không biết ngài ý như thế nào? Vu Bác Đạt là sinh trưởng ở địa phương Hồng Kông người. Bản thân hắn cũng là một bên kiếm lời nội địa người tiền. Một bên còn kỳ thị nội địa người. Cho nên đối với Tiết Văn Quang hành động cũng không cảm giác đặc biệt gì. Đương nhiên, hắn sau đó khẳng định không thể để Tiết Văn Quang giúp hắn mua đồ cổ. Chỉ là, trong lòng hắn cũng có chút chần chờ. Hoài nghi còn lại này 3 món hàng nhái có thể hay không có khác càn khôn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ định loại khả năng này. Chính hắn tìm người từng làm giám định. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Vừa Tạ Dực lại từng làm giám định, kết quả nên không thể có vấn đề. Nghĩ tới đây, Vu Bác Đạt vẫn là đồng ý đi. Bao nhiêu có thể cứu vãn điểm tổn thất đều là tốt đẹp. Cùng lúc đó, đại gia ở trong phòng uống trà tán gẫu. Thư Trạch quay về Mạnh Tử Đào nhỏ giọng nói rằng, Tử Đào, ngươi vừa nãy để Tiết Văn Quang đi ra ngoài làm gì? Một hồi ngươi liền biết rồi. Mạnh Tử Đào cười bắt đầu bán cái nút. Bởi tinh lực không ăn thua, Tạ Dực ngồi gặp liền chuẩn bị đi trở về. Vào lúc này, Tiết Văn Quang làm bộ vô cùng phấn khởi mà cầm đồ vật trở về. Lý Hội Cương kỳ quái hỏi, Giang lão sư, người đem này ba món đồ lại mua về làm gì? Tiết Văn Quang trả lời, đây là Mạnh Thiếu để ta mua. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, đúng là ta để hắn mua. Tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền? 50 vạn, thấp hơn hắn liền không chịu. Người đem tài khoản cho ta, ta cho ngươi chuyển khoản. Không cần như thế gấp. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào ngắt lời hắn. Đừng nói nhảm, đem tài khoản cho ta. Tiết Văn Quang nhất thời câm như hến, ngoan ngoãn đem ngân hàng tài khoản nói ra. Lý Hội Cương không hiểu Tiết Văn Quang làm sao như thế sợ Mạnh Tử Đào. Có điều hiện tại sự chú ý của hắn điểm còn ở cái kia ba món đồ trên. Hắn quay đầu hỏi Tạ Dực nói, Tạ lão, này ba món đồ 50 vạn quý sao? Tạ Dực nói, này muốn thấy thế nào? Nếu như mình yêu thích, 50 vạn khẳng định không mắc. Lời nói này kỳ thực vẫn là nói này ba món đồ mua thiệt thòi. Chỉ nói là uyển chuyển một điểm mà thôi. Lý Hội Cương đương nhiên cũng nghe ra. Lúc này, liền nghe Thư Trạch cười nói, Tử Đào, lần này lại có thể kiếm lời bao nhiêu? Mạnh Tử Đào cười cợt, cái này còn khó nói. Quay đầu lại còn muốn lại nghiên cứu một chút. Hai người đối thoại để Lý Hội Cương cùng Tạ Dực đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc trước phán đoán ra sai? Thư Thiếu, không biết vị bằng hữu này là? Lý Hội Cương không nhịn được hỏi lên. Hắn là ông chú ta đệ tử. Thư Trạch trả lời, Thúc Công, người nói chính là Trịnh An Chí Trịnh Lão. Lý Hội Cương kinh ngạc nói. Tạ Dực cũng phản ứng lại. Vị này chính là Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Mạnh Tử Đào khách khí hướng về đại gia chắp tay. Nếu Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, vậy hắn hành động liền không thể không khiến đại gia coi trọng. Tạ Dực liền vội vàng hỏi, không biết này ba món đồ bên trong, cái nào kiện nhìn lầm? Mạnh Tử Đào cười nói, Tạ lão, này ba món đồ đều không có nhìn lầm, xác thực không phải chính phẩm. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này phảng định Diêu Đỉnh còn có chút thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Mọi người đều tò mò nhìn Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đem đỉnh lấy ra, xoay chuyển lại đây, chỉ vào một con chân vạc nói. Đại gia mời xem cái này bên trong. Tuy rằng chân vạc có mài mòn, nhưng mặt trên chữ viết vẫn mơ hồ có thể thấy rõ. Có giống hay không một cái chu tự? Mọi người tập hợp tiến lên. Phát hiện con kia đã mài mòn lộ ra sứ thai chân vạc trên. Quả thật có cái tự xem ra như là chu. Thư Trạch không thể chờ đợi được nữa mà nói. Tử Đào, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh lên một chút nói cho chúng ta đáp án đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực ta cũng không biết ta nghĩ có đúng hay không. Ta cảm thấy nó rất khả năng là chu đan tiền tác phẩm. Trước cùng đến chủ quán không nhịn được. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái gì? Chu Đan Tuyền tác phẩm? Làm sao có khả năng? Chu Đan Tuyền là Minh Triều Long Khánh, vạn lịch thời kỳ Ngô Môn điển hình người giỏi tay nghề. Hắn là một vị phảng định diêu sứ chế sứ cao thủ. Hắn nung phảng định diêu sứ nhân xưng Chu Diêu. Căn cứ Lam Phổ Cảnh Đức Trấn Đào Thu ghi chép, Chu Diêu, Long Khánh, vạn lịch bên trong người. Tên Đan Tuyền. Bản Ngô Môn tịch, đến xương nam tạo khí, vì là lúc đó danh thủ, vưu tinh giả cổ khí, thường thường nhất phẩm làm ra, tứ phương lại còn mua, cho tới không tiếc thiên kim tranh thị, thạch trai bút đàm bên trong ghi lại một cái như vậy cố sự. Có một ngày, Chu Đan Tuyền từ Kim Sương ngồi thuyền đi Giang Hữu, đi ngang qua lang, đi thăm viếng bằng hữu của hắn Đường Quá Thường. Hắn đối với Đường nói, nghe nói ngươi có một cái cổ đại bình định, có thể không cho ta vừa nhìn. Đường Quá Thường đưa cho hắn. Hắn vừa nhìn vừa dùng ngón tay mức đo lường nhỏ bé. Cũng đem đỉnh văn mô phỏng đến tàng lên. Sau đó đem đỉnh trả lại Đường Quá Thường. Liền phân biệt, đừng sau. Hắn đến thủ đô xứ nửa năm sau trở về. Lại đi yết kiến Đường Quá Thường. Cũng nói với hắn, nhà ngươi bạch định lô đỉnh. Ta cũng đạt được một cái. Đường rất kỳ quái. nắm chính mình tàng cùng Chu Đan Tiền khá là lại giống như đúc, hào không khác biệt, tự lấy trang bình định bồn chứa đến đặt, cũng nghiễm nhiên hàm phùng. Kỳ quái sau khi đường quá thường hướng về đan tiền đỉnh từ nơi nào chiếm được. Chu Đan Tiền nói cho hắn, không nói gạt ngươi, này con đỉnh là mô phỏng theo ngươi con kia làm, quá thường phi thường thán phục, liền 40 kim mua lại, thả lên làm phó bản, nấp trong gia thần miếu. Sau đó, Hoài An một người tên là Đỗ Chín người đến Phủ Lương. Đối với đường quá thường cổ bình định tha thiết ước mơ. Cuối cùng từ quá thường tôn tử nơi đó lấy thiên kim đến Chu Đan Tiền giả cổ bình định. Tiếc nuối chính là, đỉnh này sau đó cũng nhiều lần qua tay. Cuối cùng phế đỉnh chìm với tiền đường trong sông. Không biết tung tích, như vậy, Chu Đan Tiền phỏng chế đồ sứ còn có truyền thế sao? Có người nói, trước viện bảo tàng cố cung ẩn giấu Chu Đan Tiền chế vàng nhạt trùy cung thao thiết đỉnh một cái. Lúc trước còn đã tham gia hội triển lãm. Hiện tại nấp trong Đài Loan cố cung, người bình thường cũng chưa từng thấy. Tạ Dực khẽ nhíu mày, nói rằng, tuy rằng ta chưa từng thấy Chu Đan Tiền tác phẩm, nhưng cái này phẳng định diêu đỉnh từ màu men đến xem. Thực sự không giống trong truyền thuyết Chu Đan Tiền tác phẩm như vậy chứ. Mạnh Tử Đào nói, cái này đương nhiên là có nguyên nhân, chỉ là hiện ở trong tay ta không có đồ vật, không thể xử lý. Lý Hội Cương nói, người muốn cái gì, ta lập tức gọi người mang tới. Mạnh Tử Đào nói, đồ vật đến là không quý trọng, chỉ cần một ít cây trầu, một ít ôn nước sôi, còn có một chút sợi bông bố liền có thể. Được, chờ chốc lát, ta tên người lấy tới. Lý Hội Cương gọi người tốc độ rất nhanh, lập tức liền đem Mạnh Tử Đào muốn đồ vật cầm tới. Sau đó, Mạnh Tử Đào cầm băng gạc, chám một chút cây trầu bắt đầu lau chùi, vừa bắt đầu cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Nhưng một lát sau, này con sứ đỉnh liền bắt đầu lộ ra nó bộ mặt thật. Chỉ thấy đỉnh này tạo hình ngay ngắn đoan trang, cổ điển trang nhã, lô khẩu hiện hình vuông, bình duyên mới môi, hai bên ra duyên trên các thụ trùng thiên tai, lô bên trong thi nửa đoạn nước men, thai chất cứng rắn chặt chẽ. Lô thân bốn phía đều ấn song quỳ văn, văn dưới vì là cẩm địa thao món ăn hoa văn, bốn chân mặt bên đều có ép hình in hoa kiểu dáng hoa văn. Chờ Mạnh Tử Đào đem sứ đỉnh dùng nước ấm thanh tẩy qua đi, bỏ lên trên bàn, người trong phòng, con mắt đều có chút trực, đều lộ ra một bộ vẻ khó mà tin nổi, chỉnh khí khí diện oánh lượng nhu nhuận, sắc hiện răng trắng vui mắt thoát tục. Tụ nơi như nước mắt mà sắc hơi thâm, tuy lâu lịch ngàn năm phong xương, nhưng mà phác thuần như trước, nếu như không phải chân và còn mơ hồ có cái Chu tự. Đại gia nhất định sẽ cho rằng đây chính là một cái tống triều định diêu tinh mỹ tác phẩm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.